Ngày anh xa vắng, em không trang điểm đợi chờ. Những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng phủ kín tâm tư. Nhìn từng hạt mưa rơi, thương đời biển sâu bao la. Để cho cành hoa héo khô, lỡ cùng ai ân xuân thì. Ngày anh xa vắng, phấn son xếp lại chẳng dung. Trăng đêm đôi ngọn đèn tàn, trăng mờ lạnh giấc. Đợi chàng một hai năm, hay là cả đời xuân xanh. Ngày nào đầu pha tuyết sương, mong tái ngộ một lần. Chàng đi chinh chiến gieo neo rừng, là mong chiến thắng vai mang vòng hoa. Còn em khuya sớm chăm lo miền quê, cho lúa lên ngô hai mùa, sống cho tình yêu. Ngày anh xa vắng, tóc buông giữ vẹn lời thề. Ước mong ngân lệ ngày về, thay dòng nước mắt khi đi. Vì trời làm phong ba, nên đời hội ngộ chia ly. Lệ rơi nhiều hơn nước mưa, dẫu cho bốn biển chẳng gieo neo rừng khuya, là mong chiến thắng vai mang vòng hoa. Còn em khuya sớm chăm lo miền quê, cho giữ vẹn lời thề. Ước mong ngân lệ ngày về, thay dòng nước mắt khi đi. Vì trời làm phong ba, nên đời hội ngộ chia ly. Lệ rơi nhiều hơn nước mưa, dẫu cho bốn biển chẳng vừa. chẳng